Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 309, hợp thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt rời đi, lôi vân cũng tan biến, bầu trời lại trở nên trong xanh nhờ Hỏa Vân Tông, Vô Cực Tử cùng lão tông chủ hai người lúc này mới khôi phục tầm nhìn, cả hai một mặt mộng bức đồng thanh lên tiếng hỏi thiên kiếp đâu. Bọn hắn độ kiếp xong rồi, nhanh như vậy, cả hai nghi hoặc nhìn nhau một cái, rồi đồng thời bay đi tiến thẳng tới chỗ bọn người Lâm Thanh Phong. Nhìn trong mắt rời đi, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi nhìn chiến thiên, mị nguyệt rồi nói. Những chuyện vừa xảy ra, đừng nói cho người khác biết. Đã rõ, sư phụ, chiến thiên, mị nguyệt hai người đồng thời đáp ứng một cái, lúc này Lâm Thanh Phong mới thở dài. Mị nguyệt a, lần này đã phá hủy cơ hội độ kiếp của ngươi, lần sau chúng ta lại tìm biện pháp khác. Không có chuyện, sư phụ. Mị Nguyệt cũng biết lần độ kiếp này quá quỷ dị, nếu tiết lộ cho người khác sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt, chỉ bằng không nói là tốt nhất. Đại ca, trong mắt đó là cái gì à? Nguyên Anh trên lưng cõng theo Tiểu Linh vẻ mặt ngây ngốc bay tới hỏi. Nghe được câu hỏi, Lâm Thanh Phong chỉ đành lắc đầu. Làm sao ta biết được, người cũng nghe nó nói rồi, nó được nhân hoàng giao cho việc trưởng quản lôi kiếp, hẳn là một tên đại lão nào đó. Nghe được lời này của Lâm Thanh Phong, Tiểu Linh mới dùng mình lẩm bẩm. Đại lão sao, đừng nói là ta, mà ngay cả chủ nhân gặp nó cũng phải cúi đầu a. Ồ, lão bà, ngươi biết lai lịch của trong mắt đó sao? Nhận ra Tiểu Linh đã tỉnh lại, Nguyên Anh liền tò mò hỏi. Đương nhiên biết, Tiểu Linh gật đầu một cái rồi nói. Đó là một trong những phân thân của thiên đạo. Phân thân của thiên đạo, Lâm Thanh Phong, Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt cả ba đều đồng loạt ngây ngốc, chỉ có Nguyên Anh một mặt đắc chí gật đầu cười nói. Tốt a, ta có thể đánh xuống phân thân của thiên đạo. A Lạc, lão bà, ngươi làm sao, mau buông tay, người khác vẫn còn nhìn, đừng bóp cổ. Đối với việc Tiểu Linh một dạng hung thần ác sát bóp cổ Nguyên Anh, ba người Lâm Thanh Phong cũng không ai muốn ngăn cản, dù sao chỉ cần Lâm Thanh Phong còn ở thì Nguyên Anh sẽ không chết, nhưng quan trọng hơn, đầu não bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại với thông tin mà Tiểu Linh vừa nói ra. Nhưng cũng không được lâu, vài hơi thở sau, Lâm Thanh Phong là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, vỗ tay một cái đánh thức Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt rồi nói. Chuyện cũng đã xảy ra, mọi người đừng lo lắng. Nói rồi, Lâm Thanh Phong lại nhìn về phía hai đám lôi vân của Son Goku cùng Vegeta lẩm bẩm. Hai người bọn họ cũng sắp xong rồi a, Chiến Thiên, chúng ta tới tụ họp cùng Mị Ảnh hai người thôi. Đã rõ, sư phụ. Chiến Thiên, Mị Nguyệt hai người đã sớm trở lại trạng thái bình thường, nghe lời Lâm Thanh Phong hắn liền đáp ứng một cái, sau đó dùng dịch chuyển tức thời đưa năm người rời đi. A Lạc, bọn họ đâu? Bọn người Lâm Thanh Phong rời đi, ước chừng vài giây sau, lão tông chủ cùng Vô Cực Tử hai người liền bay tới nơi này, một mặt mộng bức nhìn xung quanh. Vô Cực Tử cau mày quan sát xung quanh một lúc, sau đó liền chỉ tay về một phía rồi nói. Bọn họ ở bên kia, còn mẹ nó Chiến Thiên tên tiểu tử kia lại dịch chuyển tức thời, không đợi bọn ta vài giây được sao? Lão tông chủ khóe miệng co quắp cắn chặt răng lại tiếp tục bay đi. Ở một bên khác, Chiến Thiên đưa bọn người Lâm Thanh Phong tới trước mặt Nam Cung Mị Ảnh, Nam Cung Tuyết hai người. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Nam Cung Mị Ảnh ngay lập tức hỏi. Phu quân, các ngươi độ kiếp xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi lắc đầu nói. Gặp một ít chuyện, nên việc độ kiếp phải tạm hoãn. Ồ, tạm hoãn, Nam Cung Mị Ảnh khóe miệng co quắp, độ kiếp cũng không phải đi chợ a, nói tạm hoãn là có thể tạm hoãn. Nhưng nàng cũng không xoắn suýt nhiều, tùy ý gật đầu một cái rồi bỏ qua, chỉ có Nam Cung Tuyết hai mắt phát sáng tò mò hỏi. Tỷ phu, các ngươi có thể tạm hoãn việc độ kiếp sao? Đối với câu hỏi của Nam Cung Tuyết, Lâm Thanh Phong chỉ có thể tránh né không trả lời, gật đầu cười nói. Về sau ta sẽ kể cho muội nghe, hiện tại chúng ta còn phải nhìn Son Goku cùng Vegeta hai người độ kiếp đây. Bọn họ phải độ hóa thần lôi kiếp, Nam Cung Mị Ảnh giải thích. Hiện tại lôi kiếp bọn họ đều đã độ xong, chỉ còn một bước để Nguyên Anh hóa thành Nguyên Thần là được rồi. Quá trình này sẽ mất một khoảng thời gian. Là vậy sao? Nghe được Nam Cung Mị Ảnh giải thích, Lâm Thanh Phong lúc này mới gật đầu, nhưng nội tâm cũng không một chút buông lỏng, vì thế trầm ngâm một chút rồi lại hỏi. Tiểu Tuyết, lúc ở Hỏa Vân Tông, bọn hắn đã học được cách chuyển hóa Nguyên Anh thành Nguyên Thần sao? Muội không biết à, Nam Cung Tuyết một mặt mộng bức lắc đầu nói. Nhưng chuyện đó là điều căn bản, cũng cần phải học sao? Vậy là bọn hắn chưa học sao? Lâm Thanh Phong khóe miệng co quắp, Vegeta thì không phải lo, nhưng Son Goku tên này lại khác, hắn căn bản là một. Thằng ngu à, theo nguyên tắc thì chuyện đơn giản là hôn mà hắn còn không biết, nhìn trăng hôn mai lại nghĩ rằng. Cắn môi, thì nói chi tới chuyển hóa Nguyên Anh thành Nguyên Thần phức tạp như vậy? Không tốt à, Lâm Thanh Phong chỉ biết lắc đầu thở dài, nhìn khí tức của Vegeta ngày càng tăng cao, gần như đã hoàn thành việc chuyển hóa Nguyên Anh thành Nguyên Thần, còn Son Goku vẫn như cũ thì hắn cũng đoán rằng mọi chuyện không ổn. Chiến Thiên, đưa ta tới bên cạnh Vegeta. Tốt, sư phụ. Chiến Thiên mặc dù có chút nghi hoặc nhưng Lâm Thanh Phong đã nói như vậy hắn ngay lập tức gật đầu đồng ý, chàng muốn làm gì? Nam Cung Mị Ảnh cau mày một cái nghi hoặc hỏi, ta muốn để bọn hắn hợp thể. Lâm Thanh Phong trả lời một câu, rồi cùng Chiến Thiên rời đi. A Lạc, lại rời đi, ngay khi Chiến Thiên đưa Lâm Thanh Phong đi, Lão Tông Chủ cùng Vô Cực Tử hai người liền xuất hiện, Vô Cực Tử nhìn sang Nam Cung Mị Ảnh rồi hỏi. Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong đâu? Là sư phụ, phu quân đã đi giúp Son Goku cùng Vegeta, giúp bọn hắn hợp thể. Nhìn thấy người tới là Vô Cực Tử, Nam Cung Mị Ảnh liền cúi đầu đáp. Hồ nháo, trong lúc chuyển hóa Nguyên Anh thành Nguyên Thần không thể đánh gãy A, Vô Cực Tử liền gấp lên, nhưng hiện tại Lâm Thanh Phong đã rời đi, hắn cũng không thể ngăn cản. Vegeta, ngươi dừng một chút, Lâm Thanh Phong, Chiến Thiên hai người xuất hiện bên cạnh Vegeta ngay lập tức lên tiếng nói. Đừng nói gì cả, hãy tạm dừng việc chuyển hóa Nguyên Anh thành Nguyên Thần, tập trung khống chế linh lực trong cơ thể, đừng để chúng bạo loạn. Vegeta toàn thân chấn động, hiện tại hắn đang ở thời khắc quan trọng, một câu nói của Lâm Thanh Phong gần như khiến hắn trọng thương, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục ngồi im lặng. Nhìn Vegeta không có chuyện, Lâm Thanh Phong lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi nói. Bên Son Goku gặp chút rắc rối, hắn không biết làm thế nào để chuyển hóa Nguyên Anh thành Nguyên Thần. Hắn căn bản là một thằng ngu, quá trình này lại rất dài, nếu hiện tại ta mới bắt đầu chỉ dẫn hắn, rất có thể hắn sẽ không hiểu, và sẽ bạo thể mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế ta muốn hai người các ngươi hợp thể, khi đó suy nghĩ của hai các ngươi là một ngươi trực tiếp chỉ dẫn hắn sẽ dễ dàng hơn. Nhưng trong lúc này, ta cần hai người các ngươi phối hợp một chút. Nếu ngươi đồng ý thì hãy cau mày hai cái, còn không thì cau mày một cái, mọi chuyện có ta và Chiến Thiên lo liệu. Nghe được lời Lâm Thanh Phong nói, Vegeta liền cau mày hai cái, hắn cũng biết lời Lâm Thanh Phong nói là sự thật, ở chung với Son Goku bấy lâu, hắn cũng biết được Son Goku con hàng này căn bản không thể học hỏi theo cách bình thường, mà chỉ có thể thông qua thực tiễn mới được. Lúc trước ở Hỏa Vân Tông, hai người bọn hắn đúng thật là đã được chỉ dẫn cách chuyển hóa Nguyên Anh thành Nguyên Thần, nhưng Son Goku tên này nhớ được mới là có quỷ a, nhìn Vegeta đã đồng ý, Lâm Thanh Phong liền nhìn sang Chiến Thiên rồi nói. Chiến Thiên, chúng ta lại sang chỗ Son Goku. Tốt, sư phụ, Chiến Thiên gật đầu một cái rồi ngay lập tức dùng dịch chuyển tức thời, đưa Lâm Thanh Phong và Vegeta đang ngồi nhắm mắt tới bên cạnh Son Goku. Nhìn thấy Son Goku, Lâm Thanh Phong ngay lập tức nói. Goku, cố gắng khống chế linh lực, đừng để bị bạo thể, mọi chuyện cứ giao cho ta cùng Chiến Thiên, nếu hiểu thì liền cau mày một cái a. Son Goku ngay lập tức cau mày tập trung khống chế linh lực. Hô, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, sau đó nhìn sang Chiến Thiên rồi hỏi. Chiến Thiên, ngươi biết Fusion Đen sao? Fusion Đen, là điệu nhảy khi bọn hắn muốn hợp thể sao? Đã từng nhìn hai đứa nhóc Goten cùng Trăng thực hiện qua. Chiến Thiên trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói. Tốt, nhận được câu trả lời của Chiến Thiên, Lâm Thanh Phong gật đầu nói. Hiện tại ngươi liền khống chế cơ thể Vegeta, còn ta sẽ lo Son Goku, chúng ta sẽ giúp hai người bọn hắn hợp thể. Đã hiểu, sư phụ, Chiến Thiên ngay lập tức đồng ý, sau đó liền tới bên cạnh Vegeta, nâng hắn đứng dậy, đồng dạng Lâm Thanh Phong cũng tới bên cạnh Son Goku đồng dạng nâng Son Goku đứng dậy. Hết chương 309, cách chương.